Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Nhục thân thuế biến, huyết đao, tại bản vương dưới trướng không cho phép đốt giết dâm lướt. Khi nhục phụ nữ và trẻ em vô tội, nếu không giết không tha. Thu hồi hoang cổ thánh thể bản nguyên, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía bên trong căn phòng cả đám. Ánh mắt đầu tiên rơi vào hạc giữa bầy gà huyết đao lão tổ trên thân. Cái sau cái kia một thân hung hãn khí tức, mang theo ánh mắt dâm tà, làm đến chung quanh hắn trống đi một mảnh. Đúng, vương gia, huyết đao lão tổ thu hồi cười dâm đãng, một mặt nghiêm nghị, cung kính nói. Phàm là bị câu qua người tới đều là 100% trung thành. Huyết đao lão tổ đương nhiên sẽ không phản đối. Đến mức muốn nữ nhân, hắn đại khái có thể thông qua chính đáng đường lối thu hoạch được. Bản này vạn đạo kinh thưởng ngươi, đi xuống tìm Bạch Ấu Vi an bài chỗ ở cho ngươi. Không cho phép chạy loạn. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bản vạn đạo kinh ném tới. Hắn tại Tiếu Ngạo thế giới khiến người ta đằng dò xét mấy ngàn vốn. Muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, đúng, đa tạ vương gia. Huyết đao lão tổ cầm lấy bí tịch, một mặt mừng rỡ khom người cáo lui. Vương gia, ta nhìn cái kia huyết đao lão tổ một mặt hung hãn dâm tà. Không phải người tốt, vương gia cũng phải cẩn thận, tốt nhất trực tiếp giết lấy trừ hậu hoạn. Một cái thân mặc quân phục, tư thế hiên ngang nữ tử tiến lên mở miệng. Nữ nhân này chính là Diệp Đông Hoàng tại đặc chủng binh thế giới câu tới tên là Đường Tâm Di. Nàng bên cạnh còn có hai mặc quân trang nữ tử, Long Tiểu Vân cùng An Nhiên. Bản vương không quản các ngươi trước đó là làm cái gì. Hiện tại cũng là bản vương người. Bản vương không quản các ngươi trước đó là tốt là xấu. Ở chỗ này chỉ có nhân tài cùng phế vật. Bản vương không thích phế vật. Diệp Đông Hoàng sắc bén uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người. Khủng bố uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm cùng áp lực. Nguyên một đám hai chân run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống thần phục. Cắn răng kiên trì, nhưng áp lực lại càng ngày càng nặng. Phù phù, không thể kiên trì được nữa. Nguyên một đám tuần tự phù phù quỳ rạp xuống đất. Cho các ngươi một bản vạn đạo kinh. Đi xuống mỗi người chép một phần tu luyện. Kêu lên Lật Na cùng Gia Cát đại lực. Tìm Bạch Ấu Vi cho các ngươi an bài chỗ ở. Đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng ném cho bọn hắn một bản vạn đạo kinh. Phân phó nói. Đúng, vương gia, mọi người lui ra. Trong mắt đều tràn ngập không cam lòng đấu trí. Bọn họ tuy nhiên 100% trung thành với Diệp Đông Hoàng, nhưng cũng có tư tưởng của mình. Mỗi người trong lòng âm thầm thề, nhất định khiến muốn Diệp Đông Hoàng lau mắt mà nhìn. Bọn họ không phải phế vật. Mọi người lui ra. Diệp Đông Hoàng tạm thời cũng lười quản, lấy ra hoang cổ thánh thể bản nguyên, một miệng nuốt vào. Chỉ một thoáng, bàng bạc lực lượng tại Diệp Đông Hoàng thể nội tàn phá bừa bãi. Cuồng bạo trùng kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Toàn thân cùng toàn thân kinh mạch. Từng viên huyết châu theo 8 triệu trong lỗ chân lông tràn ra. Để Diệp Đông Hoàng một chút biến thành một cái huyết nhân. Không dám thất lễ, Diệp Đông Hoàng bận bịu vận chuyển vạn đạo câu hoàng kinh. Vạn đạo chân khí như là cuồn cuộn giang hà tại thể nội ào ào lưu động. Từng chút ma diệt luyện hóa hoang cổ thánh thể bản nguyên. Theo vạn đạo câu hoàng kinh vận chuyển, từng viên nhỏ bé kim sắc phân tử dung nhập vạn đạo chân khí. Theo vạn đạo chân khí hướng chảy toàn thân, dung nhập quanh thân huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, vạn đạo câu hoàng kinh một lần lại một lần vận chuyển. Diệp Đông Hoàng quanh thân huyết nhục, kinh mạch, cốt cách bắt đầu lấp lóe một chút kim mang. Theo công pháp không ngừng vận chuyển, kim mang không ngừng tăng nhiều. có thể đoán được, làm công pháp vận chuyển tới trình độ nhất định, kim mang phủ kín huyết nhục cốt cách kinh mạch, Diệp Đông Hoàng toàn thân huyết nhục gân cốt thậm chí lại biến thành kim sắc. Thời gian từng chút trôi qua, Diệp Đông Hoàng trên thân khí huyết càng ngày càng mạnh, sôi trào ở giữa như sông lớn lao nhanh, hoa hoa tác hưởng, sau cùng tại Diệp Đông Hoàng sau lưng dâng lên một đầu khí huyết thần long. Đây là khí huyết cường đại cùng cực biểu hiện. Ngay sau đó các loại dị tượng ào ào hiện lên, khổ hải trồng kim liên, âm dương sinh tử đồ, tiên vương lâm cửu thiên, đủ loại dị tượng, rộng rãi thật lớn, lay tâm thần người, thế mà những dị tượng này cũng không có bay lên bầu trời. Vẻn vẹn cực hạn tại Diệp Đông Hoàng sau lưng, làm đến ngoại nhân vô duyên nhìn thấy. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng thân thể chấn động, lại một đường kinh khủng dị tượng hiện lên. Theo cái này một dị tượng dâng lên, trước đó xuất hiện dị tượng ào ào phát sinh biến hóa. Khổ hải vô biên, kim liên chập chờn, một chương kim sắc vương tọa theo trong bể khổ dâng lên, chiếm cứ chí cao vị trí, sau lưng âm dương sinh tử đồ luân chuyển, tiên vương cúi đầu, một đạo vĩ ngạn bóng người ngưng tụ, ngồi cao vương tọa phía trên. Chung quanh ngàn vạn thế giới vờn quanh, lấy hắn làm trung tâm, đạo thân ảnh kia xem ra rất mơ hồ, ngồi cao vương tọa phía trên, một cỗ bế nghệ thiên hạ, chúa tể vũ trụ bát hoang khí phách lan tràn ra, trong tay hắn cầm một cái tử kim sắc cần câu, lấy vạn giới vì ao, thả câu chư thiên, Đông Hoàng đến cùng tại tu luyện công pháp gì, cư nhiên như thế khủng bố. Đông Phương Thanh Y trong lòng kinh hãi, Diệp Đông Hoàng tu vi đối với nàng đã từng tới nói nhỏ yếu đến như là con kiến hôi. Thế nhưng ẩn ẩn chảy ra, khủng bố, khí tức lại làm cho nàng có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái này, khủng bố, không phải thực lực cường đại cỡ nào, mà chính là loại kia, chất phía trên khủng bố, có thể hóa thành vô biên tiềm lực, thiên địa vạn vật đều có duyên phận, còn ta như thế ưu tú, ta cũng có thể yên tâm. Sáng sủa cười một tiếng, Đông Phương Thanh Y không tại nhiều nghĩ, chỉ cần Diệp Đông Hoàng có thể bình an hạnh phúc khoái lạc, nàng thì rất thỏa mãn. Chủ công thực lực làm thật là khủng bố. Trong bóng tối thủ hộ tại Diệp Đông Hoàng bên ngoài viện Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết Âm, thầm kinh hãi. Trong mắt kiếm ý dâng lên, đi theo Diệp Đông Hoàng về sau, thực lực bọn hắn tăng lên rất lớn, tu vi đều đạt tới tiên thiên hậu kỳ, chiến lực càng là địch nổi tông sư, nhưng kiếm của bọn hắn còn có thể càng nhanh, càng mạnh, trong vương phủ tất cả mọi người cảm giác được một cỗ đến từ sinh mệnh tầng thứ, đến từ linh hồn bản nguyên kinh khủng uy áp. Bản năng dâng lên một vệt kính sợ, thần phục, trong vương phủ đến cùng có cái gì kinh khủng đồ vật. Trần Bình các loại thị vệ lòng vẫn còn sợ hãi nằm dạp trên mặt đất, âm thầm kinh hãi, bọn họ không phải Diệp Đông Hoàng dòng chính, trung thành không đáng tin, cũng không biết Diệp Đông Hoàng thực lực, trong mắt bọn hắn Diệp Đông Hoàng chỉ là một cái thiên phú trác tuyệt 12 tuổi thiếu niên. Tu vi cũng liền hậu thiên tứ ngũ trọng dáng vẻ, bọn họ đương nhiên sẽ không đem cái này kinh khủng uy áp cùng Diệp Đông Hoàng liên hệ với nhau. Chỉ cho là Diệp Đông Hoàng có lợi hại gì thủ hạ hoặc là kinh khủng bảo vật. Còn lại vô luận là tiếu ngạo thế giới người vẫn là thả câu qua người tới, tự nhiên đều biết Diệp Đông Hoàng khủng bố, bây giờ càng là rung động kính sợ. Đây chính là vương gia thực lực sao? Vương phủ võ đạo tràng, trước đó bị Diệp Đông Hoàng câu tới gia cát đại lực. Lật Na, Long Tiểu Vân, Cầm Thanh, Kỷ Yên Nhiên bọn người tại, các nàng ngay phía trước chính để đó một bản bí tịch võ đạo. Vạn Đạo Kinh, Diệp Đông Hoàng chỉ cấp các nàng một bản, cho nên mọi người tụ tập cùng một chỗ sao chép. Các nàng đều biết, cái này huyền huyễn thế giới, muốn sinh tồn, võ đạo thực lực là căn bản, còn lại hết thảy đều muốn dựa vào võ đạo thực lực mới có thể thi triển. Cảm thụ loại kia khí tức kinh khủng, tất cả mọi người trong lòng đấu trí càng đậm, một mảnh thế giới hoàn toàn mới tại các nàng trước mắt mở ra. Một lúc lâu sau, Diệp Đông Hoàng đan điền triệt để thay đổi, hóa thành một phương u ám không gian, rộng lớn mà cứng cỏi. Nếu như trước đó đan điền của hắn là hồ nước, như vậy hiện tại biến thành hải dương. Nhục thể của hắn càng là cường đại vô số lần. Phỏng đoán cẩn thận, cũng là đứng đấy bất động. Tiên thiên cảnh cường giả cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà hắn bằng vào nhục thân liền có thể tùy tiện đánh nổ tông sư cảnh cường giả. Chỗ có dị tượng đã thu hồi thể nội, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Diệp Đông Hoàng cường kiện có lực thân thể, tỷ lệ vàng đường cong, tràn ngập lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, dương cương bá đạo, hết cực kỳ xinh đẹp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.